Chương 2255, chân tàn tật nguyên phối, 58. Đường quả vùi đầu ngắm nó một cái, nhịn không được gõ một cái nó đầu, liền biết lúc này nó trong lòng khẳng định là cao hứng điên. Thật là xấu vô cùng. Bách Như Nguyệt há hốc mồm, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng cũng không thể ơ chửa cờ mặt cùng đường quả nói, là Tần Đình Nhi tử Bách Nôn Chi hiện tại rất muốn gặp ba ba, bằng không thì liền không phối hợp bác sĩ trị liệu đi. Muốn thật nói, toàn bộ hiện trường sợ là sẽ phải loạn, nàng cũng sẽ hỏng hai người hôn lễ, Tần Đình sợ là muốn hận chết nàng. Lúc trước nếu như không phải cái kia ngoài ý muốn, hai người bọn hắn căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Tại Bách Như Nguyệt trong nội tâm, Tần Đình một mực yêu tha thiết đường quả. Cũng là như thế, nàng trước mặt đường quả chỗ dạ, trước mặt Tần Đình lại là xót xa trong lòng lại khổ sở. Yêu một cái không thích nàng người, nàng có khả năng làm sao bây giờ cũng may bọn hắn ở giữa còn có một đứa bé, đầy đủ nàng tương lai hồi ức, cũng coi là có một cái ký thác đi. Vị này tiểu thư, nếu như không có cái gì trọng yếu sự tình, hoặc là trong công việc sự tình, vậy kính xin qua một bên tham quan hôn lễ, hết thể kết thúc, ngươi muốn nói sự tình gì đều có thể. Đường quả dùng rất ôn hòa giọng nói, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, liền loạn phát tí khí. Ngược lại là gọi xem kịch vui người thu chút tâm tư. Đường tiểu thư vẫn luôn là rất ôn hòa người, không quản từ lúc nào, đều có phân tức. Tại không có làm rõ ràng tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không nói cái gì quá phận lời nói, làm cái gì quá phận sự tình. Mà nữ nhân này, ai không đỉnh còn là Tần Đình đối thủ phái tới quấy nhiều hắn, phá hư hắn chuyện tốt đâu. Đến tột cùng có chuyện gì, nếu như không phải cái gì trọng yếu sự tình. Ta có thể bày ra ngươi là đến Na Ho kết hôn, sẽ gọi bảo an đem ngươi mời đi ra ngoài. Tần Đình trong lòng kỳ thật đã đang suy đoán, có phải là cùng Bách Nôn Chi có quan hệ. Coi như gấp gáp, hắn cu nở dê không thế lộ ra bất luận cái gì lo lắng biểu lộ, nếu như bị người phát hiện, cái kia hết thể đều xong. Bách Như Nguyệt nhìn thấy lánh khóc như vậy Tần Đình, thật khó mà đem đoạn thời gian trước cái kia cùng Nôn Chi ở chung mang theo nụ cười, ôn hòa nam nhân liên hệ với nhau. Hắn lanh khóc bộ dáng, lạ lắm mà bài xích ánh mắt, như kim châm nàng tâm. Nàng há hốc mồm, cuối cùng dự định trước tham quan hôn lễ, không nghĩ tới lúc này, nàng điện thoại văng lên. Vội văng nhận, không biết bên kia nói cái gì, Bách Như Nguyệt sắc mặt một chút hoảng loạn, nước mắt còn ba đát rớt xuống, nhìn đáng thương vô cùng. Như hôm nay kết hôn người không phải đường quả, mà là bất kỳ một cái nào nữ nhân, đối mặt Bách Như Nguyệt xuất hiện, khả năng đã sớm nổi giận. Khai thác một chút biện pháp. Hết lần này tới lần khác đường quả cùng đường vận phong đều không có bất kỳ cái gì động tác, QNZ không có bất kỳ cái gì đối Bách Như Nguyệt không khách khí, sẽ không cho người lưu lại một loại cầm cường lăng yếu cảm giác. Nếu là một cái xúc động người, đối mặt một cái nữ nhân xa lạ đảo loạn chính mình hôn lễ, hơn phân nửa sẽ còn mở miệng nịa mai vài câu, lộ ra vênh váo hung hăng. Đến lúc đó chờ Bách Như Nguyệt sụp đổ. Nói ra là Bách Nôn Chi đã xảy ra chuyện gì, Tần Đình liều lĩnh rời đi, sợ là cu nở dê yên tâm thoải mái. Có đôi khi, sự tình chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng không chiếm ly, hết lần này tới lần khác bởi vì nàng yếu, nàng liền chiếm ly. Vị này tiểu thư, không biết người gặp phải sự tình gì muốn tại ta trong hôn lễ khóc, nếu như là cái gì gấp gáp sự tình lời nói, ngươi không ngại nói ra. Thật cần Tần Đình, ta không ngại ngươi chậm trễ hắn một hồi. Nhưng là, ta cùng hắn lập tức liền muốn trở thành vợ chồng hợp pháp, vì lẽ đó là có quyền lợi biết ngươi tìm hắn có chuyện gì. Tần Đình kỳ thật đã phán đoán ra, có thể là Bách Nôn Chi có chuyện.